Mẹ tôi đem câu chuyện về kể lại cho cha tôi nghe, thì cha tôi nói, khôn lắm thì rồi khổ nhiều. Nước trong không cá, người khôn hết bạn. Tôi suy nghĩ về lời nói của cha tôi mỗi khi nhìn cái hiên nhà vắng tanh, cái sân chỉ có bầy chó gầm ghè hay nằm lì mỗi con một chỗ. Những khi cô lục đục một mình sau bếp hay khi cô đi vắng, tôi hay đứng nhìn sang nhà cô. Thật y như một ngôi miếu cổ. Những cây song can đứng thẳng hàng màu gỗ vàng đục lạnh lùng, nặng nề, làm tôi liên tưởng đến những cây song của một nhà tù. Khi cô đi lại thui thủi trong đó, thì cô thật giống một tù nhân chung thân cấm cố. Ngồi ăn một mình, nhai nhóp nhép hàng giờ không vội vã, bởi chẳng có việc gì để làm cả. Đứng lên ngồi xuống một mình, ngồi trước ngọn đèn một mình. Khi đêm chuyển sâu dần vào khuya, ánh sao hớn hở trên nền trời, bàn tay cô lần tra ba cây song can vào lỗ ngạch địa, tiếng gỗ khua chạm lục cục, nghe buồn nản, âm u, như chính mình đứng nghe cũng đang chịu một cực hình. Hàng song can dài, nhưng cô chỉ rút ba cây vừa đủ để lách mình ra vào. Tấp nập vui vẻ chăng chỉ là những ngày mùa khi có tá điền tới mời đi coi gặt hay khi sổng chở lúa khô lên đăng. Giọng nói của cô vang lên lanh lảnh bên cạnh giọng lễ phép trầm trầm của người tá điền. Cô lại bắt khoan bắt nhặt, chê lúa phơi còn ướt, chê lúa rê không sách lép, bắt đổ ngọn lúa cho đứng thẳng miệng dạ, bắt gạt lúa không được hắt quá mau. Đổ lúa mà tạt nghiêng thì hột lúa đứng sững, trên mặt đầy mà giữa ruột dạ hỏng. Gạt lúa hắt mau thì kết quả cũng như vậy, có lợi cho người đông. Nhiều khi đông 100 dạ mà có dư ra được vài dạ đó. Đó là lời cha tôi giảng khi tôi hỏi nguyên do sự khó tính của cô. Vậy chứ muốn khỏi bị gian thì cô bắt đổ lúa đứng thẳng ngọn và gạt chậm chậm hả ba? Phải đổ ngọn lúa cho chảy thẳng và đổ càng chậm thì dạ lúa càng chặt chịa. Nhưng mà trai sống ai dư thì giờ mà làm theo. Thành ra chủ điền buộc tá điền không được lấy lúa đông dư đem về. Đông dư là có khi do cách đổ lúa, cách gạt lúa, cũng có khi do đếm lầm, mới 36, 37, rồi nhảy qua 39. Đếm lầm vì cố ý thì phải thừa lúc, mọi người nói chuyện ồn ào, một tiếng cười nào đó nổi lên, một tiếng la ở đâu, và người ta đếm giọt lên. Nếu chủ điền bắt được thì cũng chẳng lỗi phải gì. Ai cũng có thể vô tình mà lộn được. Nghe cha tôi giảng, tôi mới cảm thông được những nhọc nhằn của một người đàn bà như cô phải đối phó với mọi mưu mô của người xung quanh. Một con bò sữa trước mắt mọi người, và con bò đó phải tự tạo cho mình một cách bất đắc dĩ, một bộ mặt sư tử, một lớp da cá sấu, những móng vuốt cọp beo. Để bảo vệ tài sản, quyền lợi, con người phải chịu mang một cái vỏ xấu xí, dễ tởm như vậy. Bất lợi biết bao nhiêu cho khía cạnh tình cảm yêu thương. Người đàn ông chỉ thấy cô giơ vuốt ra để giữ của, không còn thấy vẻ mặt dịu hiền của con nai, con thỏ. Sau này, khi dì tôi đã quen với cô, thì trong câu chuyện cứ 10 lần là đã hết 9 lần cô đề cập đến chuyện khôn dại gian ngay ở đời. Cô nói, chị tính coi nhà rẻ của tôi như vậy có chịu được không? Lúa cắt ở đồng gánh chạy về sân để đập, nó cho gánh chạy thẳng ra sau bếp nhà nó đem giấu để riêng. Vậy là mất của mình 5-3 gánh lúa. Thì người cắt lúa phải là bà con của nhà rẻ chứ. Lời gì tôi nói? Ừ, phải rồi, có khi lúa chất ở ngoài đồng gánh về chưa hết, nó lấy rạ phủ lên mình không biết, tưởng đã gánh về hết rồi. Lúa đổ đống chưa kịp hạo nhiều khi hả nó bày mình đi ra vườn coi cái cây chuối trổ hai buồng, coi cây cao nứt hai ngọn. Mình giác mặt đi coi, ở trong này nó xúc lúa giấu bớt. Dì tôi tính thật thà, phì cười nói. Thì chắc quả lắm mới có một người gian như vậy. Mà cho họ có giấu đi được 5 giả lúa thì cô cũng chỉ mất có 3, ruộng chia tứ lục mà. Cô ba chăm chăm nhìn dì tôi tỏ ý ngạc nhiên rằng sao dì tôi lại có thể có một ý kiến ngờ nghệch, nông nổi như vậy. Làm ăn cái gì được, người như thế này. Chắc là cô nghĩ vậy. Thì đành là mình mất có 6 phần, nhưng mỗi thứ mỗi ít thì rốt cuộc, còn lúa đâu cho mình ăn nữa. Lúa rơm, lúa rạ, lúa chẻn, lúa ngọn, lúa bao sân, 100 thứ lúa, một mình nhà rẻ hưởng hà. Của mình làm ra mồ hôi nước mắt mới mua được đám ruộng chứ bộ. Vì tôi không dám phát biểu ý kiến nữa, sợ làm mất lòng cô. Tuy vậy khi về nhà dường như không thể nín được, dì nói với tôi. Làm cho ra được hộp lúa, nhà rẻ người ta cũng đổ mồ hôi nước mắt. Thôi kệ, cho họ gian chút ít cũng được. Nhà tôi không giàu được, bởi mẹ tôi trước đây đã hiền, mà bây giờ đến lượt dì tôi lại còn hiền hơn. Lúa ăn may lắm là giáp hạt, nếp thì phải mua thêm. Mỗi khi nhìn bồ lúa nhà tôi gầy nhom như cái tháp sau chùa, tôi lại liên tưởng đến bồ lúa nhà cô ba đầy cành hông và quầy cao lên 2 lớp. Cô ba mang tiếng là khắc bạc, kể ra khôn lanh như cô thì vô khối người còn khôn lanh hơn. Nhưng người ta không mang tiếng là bởi họ khéo dùng lời lẽ tử tế mà che giấu sự điêu xảo của họ. Còn cô ba thì không có mánh khóe che giấu. Cô như lúc nào cũng muốn nhìn rõ sự thật và nói toạc ra sự thật, trắng trợn giơ nanh vuốt ra để đối phó. Cô không tin ở thiện tâm của ai hết. Ai cũng hầm hầm chực xông vào rỉa rói cô như bầy cá trắng rỉa vào một xác chết trôi dọc bờ sông. Những người bạn mà cô còn tỏ ra tin tưởng đôi chút là mấy nhà giàu ở trong vùng. Tin nhất là ông ban trưởng Hải Nam, người cố vấn pháp luật của cô. Ông to béo đẩy đà, lúc nào cũng mang cặp kính râm màu nâu nhạt. Những chuyện mua bán ruộng nương, thưa gửi kiện tụng, cô đều nhờ ông ban trưởng chỉ dẫn cách thức và làm giấy tờ giùm. Ông ban trưởng có liên hệ với người chồng Hoa Kiều xấu số của cô. Giọng nói tiếng Việt lơ lớ, cái tay áo và cái ống quần quá rộng, cái cổ áo đứng cao, đó là cái hình ảnh đã quá quen thuộc với cô. Người Hoa Kiều nào cũng thích mặc quần áo có sọc màu lợt chạy dài. Hai người, ông ban trưởng và chồng cô, cùng sinh ra lớn lên ở một làng nhỏ nào đó ở đảo Hải Nam. Làng có nhiều núi, ít ruộng, ngày đói chen với ngày no. Những năm mất mùa phải vào núi đào củ ăn thay cơm. Niền Tồ, tên chồng cô, di cư sang Việt Nam mang theo tính kiệm ước nơi quê hương. Bữa cơm trưa chỉ ăn toàn chao. Tranh sống với người Việt Nam bắt đầu bằng một chân tài phú, sau tiến lên làm chủ một tiệm buôn nhỏ. Đủ mọi món hàng lẩm cẩm trong một tiệm buôn như vậy. Nhang đèn, giấy vàng bạc, thùng quẹt, xà bông, mì bún, giấy quyến, rượu thuốc. Trong những thôn xóm rải rác hẻo lánh nhất của đồng quê Việt Nam, người ta thường bất ngờ gặp một tiệm buôn Hoa Kiều kiểu đó. Thổ sản trong miền có gì họ đều mua hết. Đậu xanh, đậu phộng, bông, bắp, mật ong, gạt nai, mật gấu. Cho vay đầu mùa cày và tới mùa gặt thì mang bao tới giữa sân gặt đồng lúa nợ. có nhiều tá điền giữa ngày mùa, lúa vừa phơi khô rê sạch xong, đã có 5-7 chủ nợ đứng đợi sẵn với những đôi bao. Lúa nạp cho chủ điền, lúa đổ vào bao cho chủ nợ, chỉ còn lại trên sân một đống bụi và lúa lép, và nong nia thúng rỗ, và chổi, và những thân người cơ cực, chán nản, chuẩn bị ngày mai lại đi vay để bắt đầu một cái vòng luẩn quẩn mới. Hồi sinh thời, Niền Tồ hay bùi ngùi ngồi kể lại những ngày dĩ vãng của mình bên cạnh ly rượu thuốc và dĩa mực nướng. Ở bên tàu ít có đồ ăn, con sói lên trần cũng bị đói. Con chó sói xuống làng bắt con lít ăn thịt cho. Người ta lên trên trần hái lá cây mà ăn. Rồi Niền Tồ nước mắt rơi lã chã, kể lại trường hợp mẹ y bị con chó sói cắn nát mình khi vào rừng đào củ về cho con ăn. Kể đến đây, Niền Tồ ngồi khóc hì hì như cười. Cô ba lặng lẽ ngồi nhìn Niền Tồ khóc ngon lành như một đứa trẻ con. Và cô cảm thấy mình yêu mến Niền Tồ bởi cái tính hồn nhiên hơi trẻ con đó. Một người đàn ông Việt vào tuổi Niền Tồ thường không biểu lộ xúc cảm một cách lộ liễu như vậy. Không biết vì họ khô cạn tâm hồn hơn hay vì họ thích làm bộ anh hùng trước mặt người đàn bà. Vợ chồng người Việt hiểu nhau quá nhiều, nên họ phải cố giấu bớt những nhược điểm, cố gắng dối trá đôi chút. Niền Tồ khóc tự nhiên trước mặt vợ, làm như y đang ngồi một mình, hoặc như y đang đối diện với một lọ hoa vô tri hay với một con ngỗng. Cô ba thấy y hạ mình trước mặt cô, và đương nhiên là y đang cần một tình bao dung che chở. Niền Tồ làm ăn cần cù, tính toán rành mạch với người ngoài, nhưng đối với vợ thì lại xuề xòa tinh cẩn. Nhiều khi y ngồi nhìn cô, ngẩng cái mặt ngây ngô như một người không hề có trí khôn. Chắc những lúc ấy y suy nghĩ bằng tiếng tàu và về những chuyện bên tàu, nên cô không hiểu gì hết trên cái khuôn mặt đó. Niền Tồ có nhiều khuyết điểm mà y không hề che giấu. Chẳng hạn cái trán và cái ống chân đầy những sẹo. Y nói, hồi nhỏ bị con sát, bấu gần chết. Di tích còn lại là vết sẹo to bằng nửa bàn tay nằm dắt ngang màng tang. Da ở vết sẹo láng bóng như có thoa dầu. Vết sẹo ở ống chân thì do chó nhà giàu cắn. Da túm nhăn lại. Cô ba thấy lòng thương chồng đậm đà của mình xuất phát từ lòng thương những khiếm khuyết của chồng. Niền Tồ là loại người để cho người ta thương một cách tự nhiên, chứ không muốn buộc người ta kính nể. Lòng cô ba thoải mái yên ổn hết sức bên cạnh một người chồng như thế. Không cần phải cố gắng, khỏi cần phải đối phó. Thật khó mà tìm lại một người chồng như vậy sau Niền Tồ. Người Việt như cô đều quá khôn. Cô thấy xung quanh mình dường như mọi người đều tranh giành nhau một cách hối hả để biểu lộ cái khôn của họ. Một thứ khôn hời hợt, có tính chất tinh ranh, bẻm mép và láu vặt.